Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1185, Meloetta. Lại là một cái chưa thấy qua Pokemon, kết lần ngạc nhiên thì thào câu, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều cái gì, bởi vì cái này mới ra đến Pokemon, rõ ràng là đám kia thanh niên đồng bạn. Kết quả là, kết lần cứ như vậy đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Meloetta nói. Lời của ta ngươi vừa rồi hẳn là nghe được, mang lấy bọn hắn đi nhanh lên. Không phải đừng trách ta. Mỹ La tinh lạc, Meloetta ngay cả do dự đều không có do dự. Đối kết lần gật đầu đáp nhẹ một tiếng về sau, liền dùng niệm lực khống chế những cái kia thanh niên nam nữ bay xa. Nhưng vào lúc này, một đạo hí ngược tiếng cười truyền đến tất cả mọi người trong tai. Cái này không thể được đâu. Ngươi nếu là đi, ta tới đây chẳng phải đi không được gì. Nghe được cái này hơi thanh âm quen thuộc, kết lần hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, vội vàng quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chi địa. Chỉ thấy Ikkyo chính tựa ở một gốc cây bên cạnh, tràn đầy hí ngược nhìn về phía Meloetta. Ngươi, rốt cục chịu đi ra. Kết lần gọi ra thở nặng, đưa tay nhắm ngay Ikkyo. Xác thực, Ikkyo cùng Son Tổ phải sớm có một chút. Tại cái kia Larry bị đánh bay thời điểm, Ikkyo cùng Son Tổ liền đã tới phụ cận. Đương nhiên cũng giấu đi. Về phần giấu đi nguyên nhân, một cái là nghĩ đến xử lý như thế nào kết lần, một cái khác thì là các loại Meloetta. Đúng vậy, khi nhìn đến Larry thời điểm, Ikkyo liền có thể đánh giá ra bọn hắn là kia cái gì cầu thí vui chi thủ hộ già. Mà kết lần hiện tại rõ ràng là ở vào loại kia lời gì đều nghe không vào trạng thái. Không sinh ra xung đột liền quỷ đã xung đột sẽ sinh ra. Thiện lương như vậy Meloetta sẽ làm nhìn xem. Rõ ràng không có khả năng. Bất quá, Ikkyo lại không chút muốn dễ xử lý kết lần, dự định dựa theo đi trước ý nghĩ, trước dùng xong kết lần đi Andela Thao, đến lúc đó để Cynthia cùng một chỗ hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Đối mặt tức sẽ ra tay kết lần, Ikkyo hoàn toàn không có nhúc nhích, vẫn là lấy hí ngược tiếu dung nói ra, đừng nóng vội nha, làm cho thật chặt, không ai có thể sẽ thích ngươi. Thế nhưng kết lần rõ ràng không muốn cùng Ikkyo nói nhảm. Tại Ikkyo lời nói âm vừa hạ xuống xong, một cái thuấn gian di động, sao teleport, liền xuất hiện ở Ikkyo bên người. Đưa tay đối Ikkyo đầu vỗ tới, nhưng là không chờ kết lần đập tới Ikkyo, mấy đóa màu tím quỷ hỏa liền xuất hiện ở kết lần bốn phía. Giống như tùy thời có thể đốt tới kết lần giống như. Kết lần nhìn xem một màn này, trong tay động tác hơi ngừng lại, sắc mặt càng khó coi nói, Son Tổ tỷ, là ngươi đi, tại sao phải ngăn cản ta? Ngươi không phải đã đoán được đáp án sao? Son Tổ đẩy kính mắt, từ một bên khác cây cối sau đi ra, mà tại Son Tổ bên cạnh, còn có một cái Sandalua, vừa rồi quỷ hỏa rõ ràng là nó chỗ thả, vì cái gì? Kết lần cúi đầu xuống, cắn chặt bờ môi tiếp tục hỏi, vì cái gì, loại này cặn bã nam chỗ nào tốt, tại sao phải dạng này che chở hắn? Ngươi biết, muốn ta lời giải thích, khẳng định lại muốn nói rất nhiều, nhưng bây giờ thời gian rõ ràng không nhiều, cho nên, ta liền hơi ngắn gọn một cái. Son Tổ dừng lại bộ pháp, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười nói, bởi vì ta thích hắn. Kết lần lập tức nghẹn lời. Loại này trả lời cùng nói nhảm khác nhau ở chỗ nào? Ikkyo thừa này lui lại mấy bước cười nói. Đi, ngươi trước ngủ một giấc. Chờ ta xong xuôi chính sự, lại cùng ngươi đàm. Tại Ikkyo vừa mới nói xong thời điểm, Masado liền đã từ Ikkyo sau lưng cái bóng chui ra. Đối kết lần liên tiếp đánh ra mấy viên màu đỏ thẫm tiểu cầu. Kết lần nếm qua một lần thua thiệt, như thế nào lại không chú ý Masa đâu đâu. Nàng thế nhưng là tại Masado biến mất thời điểm liền đã chú ý tới. Kết quả là, tại màu đỏ thẫm tiểu cầu trúng đích kết lần trước đó, kết lần liền đã một cái thuấn gian di động, sao teleport, hiện tại Ikkyo bên trái, một trường nhắm ngay Ikkyo đầu vỗ tới, mà cùng lúc đó, một bên khác Go Thí Ten cũng từ trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một phát dòng điện đối Ikkyo đánh. Tới, bất quá, có một đạo càng nhanh thân ảnh thay Ikkyo ngăn trở cái kia đạo dòng điện. Chính là Zeraora, Zeraora thế nhưng là có được, xúc điện, đặc tính. Hoàn toàn không nhận hệ electric chiêu thức tổn thương, còn lại bởi vậy khôi phục thể lực. Đương nhiên, thực lực chênh lệch đến mức nhất định thời điểm, miễn dịch tổn thương xác thực là không thể nào. Nhưng nhanh aura cùng Go Thí Ten thực lực chênh lệch mặc dù lớn, nhưng cũng không có đến trên trời cùng dưới mặt đất chênh lệch. Lại thêm Zeraora tốt xấu là cái thần thú, miễn dịch cái gì vẫn thật là có thể làm được. Son Tổ bên người Sandalua cũng vào lúc này tung bay đến Zeraora bên người. Cùng Go Thí Ten rằng co, đối mặt kết lần tập kích, Ikkyo lại không chút hoang mang nhếch miệng cười một tiếng. Tùy theo kết lần bàn tay cứ như vậy xuyên thấu Ikkyo thân thể. Mà Ikkyo thân ảnh cũng đi theo tiêu tán. Ân, đây là... Kết lần hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Nhìn nàng một cái bàn tay của mình. Lại nhìn xem Zorua, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế. Có lẽ lần thứ nhất gặp được Ikkyo thời điểm, liền là ngươi đi. Kết lần đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Zorua, lại cùng meo mắt tìm kiếm lên Ikkyo vị trí. Đáp đúng đâu, Zorua giơ lên cái đầu nhỏ cười to nói. Đáng tiếc, không có ban thưởng. Như vậy, chân chính Ikkyo, kết lần còn chưa nói xong, liền đã nhìn thấy không trung chính cưỡi tại Sogaleo phần lưng Ikkyo. Cho nên, ta không mới nói sao? Người trước ngủ một giấc, chờ ta xong xuôi chính sự, lại cùng ngươi đàm. Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng, phất tay chỉ hướng chỗ kia tại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại trạng thái Meloetta nói. Tốt, phế không nói nhiều, Masado, động thủ đi, đi chết. Kết lần gầm thét một câu, lại là một cái thuấn gian di động. Sao teleport xuất hiện tại Ikkyo bên cạnh, phất tay liền chụp về phía Ikkyo lồng ngực. Chỉ là lần này kết lần còn không có đánh tới Ikkyo, cũng bởi vì quá mức chủ quan, không có chú ý tới Ikkyo cái kia tản ra phấn mang mắt trái, trong nháy mắt lâm vào kinh ngạc thần trạng thái. Mà Masado cũng thừa này đem sớm ngưng tụ tốt màu đỏ thẫm tiểu cầu đánh trúng kết lần phần lưng, khiến cho kết lần trong nháy mắt bất tỉnh ngủ mất. Ikkyo ngược lại là gấp vội vươn tay, một tay đem bất tỉnh ngủ mất kết lần ôm vào trong ngực. Tiếp xuống liền rất đơn giản, Masado ngưng tụ ra một khỏa lại một khỏa màu đỏ thẫm hình cầu, hướng phía cái kia không biết làm sao Meloetta đánh tới. Mà Son Tổ bên kia vẫn như cũ là áp chế Go Thí Ten. Tuy nói Meloetta liên tiếp né tránh, nhưng bởi vì muốn bảo vệ những cái kia thanh niên nam nữ, chung quy là tại tránh rơi mấy cái màu đỏ thẫm tiểu cầu về sau, một cái sơ sẩy bị trúng đích mà thôi miên. Đương nhiên, tại Meloetta bị đánh trúng về sau, Masado cũng đi vòng tiến về Go Thí Ten nơi đó. Quả nhiên vẫn là làm như vậy tương đối tốt. Nhu tình cái gì quá mức không thích hợp ta. Chỉ có cường ngạnh mới đúng. Ikkyo xoa cằm khẽ cười một tiếng, lấy ra Pokbo ném về phía Meloetta. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Meloetta, thành tựu. Ban thưởng cổ lão chi ca Technical Machine 1 cái. Kháng dược tề 2 cái. Siêu năng kháng dược tề 2 cái, chiến đấu kháng dược tề 2 cái, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Meloetta, thành tựu, ban thưởng nghệ thuật chi hồn 1 cái, PS, nghệ thuật chi hồn làm gốc hệ thống đặc thù định chế. gia tăng Meloetta hệ Normal, hệ Psychic, hệ Fighting chiêu thức uy lực 20%, cổ lão Chica X2, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, giai điệu Pokemon, thành tựu, ban thưởng giai điệu chi tâm một cái. PS, giai điệu chi tâm chỉ có thể từ Meloetta hấp thu, nhưng trên phạm vi lớn tăng cường Meloetta đối giai điệu thậm chí thanh âm lực khống chế. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 200 con thần thú, độ hoàn thành 80/100. Về phần Meloetta tư liệu, Ikkyo tại vừa nhìn thấy Meloetta thời điểm liền đã quét hình qua. Meloetta, tiếng ca hình thái, giới tính, thư thuộc tính, normal, siêu năng đặc tính, thiên ân thực lực, 90 cấp, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, ai, Ikkyo cúi đầu nhìn một chút trong ngực kết lần, nhẹ khẩu khí nói, ai. Đi trước Andela Thao cùng Cynthia hội hợp, sau đó đang nghĩ biện pháp xử lý ngươi đi. Ai, Sonto lúc này cũng mang theo Masado bọn chúng đi tới, mắt nhìn những cái kia ngã xuống đất ngất đi thanh niên nam nữ. Dương mắt kính nói, vậy chúng ta mặc kệ những người này, bọn hắn hẳn là vui chi thủ hộ giả. Chúng ta nếu là không quản, không đợi Sonto nói xong. Ikkyo liền phất phất tay nói, không cần quản nhiều, ta đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Meloetta trước tuyết tàng hơn một năm, chờ sau này liên minh biết được nơi này chuyện thời điểm. Khi đó ta đã không cần tham gia liên minh đại hội. Cho nên, vô luận đến lúc đó phát sinh cái gì đều đã không quan trọng. Cái kia... Vậy trong này chiến đấu vết tích, còn có kết lần nhắc lên, yên tâm, ta đã liên lạc tốt, rất nhanh đã có người tới xử lý hậu sự. Nơi này dù sao khoảng cách thành thị qua xa, sẽ không có mấy người chú ý tới. Order cũng hẳn là sẽ không đi qua hỏi, hoặc là qua đến tìm kiếm vui chi thủ hộ giả. Cứ như vậy, xử lý xong những cái kia cẩu thí vui chi thủ hộ giả. Chúng ta liền đi Andela Thao, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp xử lý tốt kết lần, không phải đợi nàng tỉnh lại, lại là một chuyện phiền toái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.